Quan Thuật, chương 2412, tỏ thái độ khác thường, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, bảo vệ anh ta, đây chẳng phải là giữ lại cho chúng ta một tai họa sao? Nhổ cỏ không nhổ tận gốc nguy hiểm vô cùng, Triệu Thanh Ngọc nói, không phải lo lắng gì cả chúng ta đi đánh bảng hiệu của Ngũ Độc Giáo. Hơn nữa tất cả mọi người đã thay đổi sắc mặt rồi. Cho dù Tông Lạc có làm gì cũng không tìm được chúng ta. Diệp Phàm nói, sợ họ sẽ gây nguy hiểm cho Chu gia. Vương Nhân Bàng nói, cũng đúng, ân oán của chúng ta với Tam Độc Giáo đã kết thúc rồi. Họ không tìm được người chút giận phòng chừng sẽ đào bới Chu gia để tìm chúng ta. Tôi thấy diệt hết bọn họ mới không để lại tai ương về sau. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý. Bất kể như thế nào, sau khi việc này xong rồi Chu gia phòng chừng không thể tiếp tục ở tỉnh Ngũ Chiếu rồi. Vương Nhân Bàng nói, tôi cũng định chuyển nhà đến Bắc Kinh, Tam Độc Giáo muốn tiêu diệt hết phòng chừng không tiêu diệt được. Sợ còn sót lại một hai phần tử xấu, tuy nhiên cũng không nhất định, sau khi nhân vật chủ yếu của họ bị tiêu diệt những người còn sót lại phòng chừng cũng sớm bị đe dọa thôi. Tuyệt đối không có nghĩa khí một cách vô duyên vô cớ đâu. Chu Đồng nói, đêm yên tĩnh chủ tịch Tông Lạc của khách sạn Thanh Thủy đã về tới nhà. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng bình thường, nhìn qua cái sang trọng cũng không rõ ràng. Ai có thể nghĩ đến đứa con trai của giáo chủ tôn của Tam Độc Giáo khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật lại sống ở nơi đây. Nhân Bảng, cậu cùng Thiên Thông và Tồn Quân ba người ra tay là được rồi. Tôi đoán, Tông Vô Thu có thể sẽ phái người bảo vệ anh ta hay không, các anh nói xem. Diệp Phàm nói, nhất định là có người bảo vệ, tuy nói là cha con bất hòa, nhưng cũng không thể cắt đứt tình máu mủ, cũng phải cẩn thận một chút. Triệu Ngọc dặn dò, quả nhiên trong bóng tối có cao thủ đang bảo vệ, tuy nhiên dưới sự phối hợp của ba người Thiên Thông, Vương Nhân Bàng, Lam Tồn Quân. Hai tứ đẳng, một bát đẳng vẫn không phải dễ như trở bàn tay. Tông Lạc nhìn có vẻ rất điềm đạm nho nhã, lấy lực lớn chải đầu, cả người Âu phục phẳng phiu, giày da sáng loáng, ý hệt với tư thế của một giám đốc khách sạn, nghe nói cũng 35-36 tuổi rồi, trên người anh ta nhìn không ra một chút thấp hèn. Tông Vô Thu kia phòng chừng cũng khoảng chừng 60. Kêu Hồng Ý gọi điện thoại cho Tông Vô Thu, Diệp Phàm giao việc cho Vương Nhân Bàng, không ngờ mấy phút sau Vương Nhân Bàng thở hổn hển quay lại. Một chân liền đá vào ghế, miệng mắng, mẹ kiếp, tên kia quả thực là vừa thối vừa cứng. Làm sao vậy? Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi, ông ta nói thà chết cũng không đưa tin về giáo chủ, ông ta cho rằng chúng ta dùng Tông Lạc lừa Tông Vô Thu tự chui đầu vào lưới. Tôi nói với ông ta rồi, chỉ là trao đổi Chu Phương Tinh và đổi lấy thuốc giải độc. Không ngờ Hồng Ý đột nhiên cười sặc sủa, Tông Lạc các anh muốn giết thì cứ giết, liên quan gì đến giáo chủ. Anh xem, người này có phải là người không? Vương Nhân Bàng có chút buồn bực nói, chúng độc quá nặng rồi. Diệp Phàm thở dài, không thể tưởng tượng được Hồng Ý người này trung thành như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lại không tìm thấy Tông Vô Thu, làm thế nào truyền tin tức đây? Lam Tồn Quân nói, không phải vẫn còn mấy người chưa chết hay sao, nói tất cả cho họ chắc chắn sẽ có người liên lạc với họ. Diệp Phàm nói, Vương Nhân Bàng lại đi làm, sau một giờ, mang khuôn mặt vui mừng trở lại, gocchuyenaudio.com, nói là có một người tai dài sống sót trong trường tiểu học Sùng Minh đã thả bồ câu đưa tin, nhất định sẽ báo tin cho Tông Vô Thu. Quả nhiên nửa giờ sau có người gọi điện thoại cho Vương Nhân Bàng, đồng ý đổi người. Anh bảo Chu Phương Tinh nói vài câu, bằng không, chúng ta sao có thể xác định anh ta còn sống hay không? Vương Nhân Bàng nói, bên kia đúng là truyền đến âm thanh của Chu Phương Tinh, Chu Đồng nghe được tiếng ông nội. Không phải là thu âm từ trước khi sự việc xảy ra đó chứ? Lam Tồn Quân hỏi, chỉ có thể coi ngựa chết là ngựa sống để chữa trị. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Diệp Phàm nói, ra hiệu Vương Nhân Bàng, cho họ 3 giờ đồng hồ chờ họ sau khi đưa Chu Phương Tinh đến địa điểm đổi người là thành phố Ba Chiêm, trước 10 phút sẽ thông báo cho họ. Tránh họ lại mai phục, ở trong này người ta là hổ, chúng ta đấu không lại họ. Hơn nữa về phương diện địa hình chúng ta không hiểu rõ bằng họ. Đối phương không ngờ cũng đồng ý. Sau khi hạ điện thoại xuống, Vương Nhân Bàng cười nói. Xem ra Tông Vô Thu cũng không phải người vô tình. Hổ dữ không nhận con mà. Diệp Phàm cười nói, mấy người lại thay đổi chỗ tận dụng thời gian nghỉ ngơi. 11 giờ tối, đối phương gọi điện thoại đến nói là đã đưa người đến Ba Trần rồi. Yêu cầu bên Diệp Phàm nói địa điểm trao đổi người, đám người của Diệp Phàm tổng hợp lại địa điểm mà con thoi phát cung cấp, cuối cùng chọn một nơi gọi là Thiết Bình, cách thành phố Ba Trần 15 phút đường xe. Vì địa nơi này tương đối trống trải và cỏ mọc tùm, lợi cho mai phục. Hơn nữa Tam Độc Giáo muốn giở trò cũng không dễ dàng. bởi vì Diệp Phàm sớm đã sắp xếp đội viên dự bị mai phục ở Thiết Bình rồi. Tuy nhiên, ở địa bàn của người khác đối phương chắc chắn hơn nhiều. Mà bọn họ lại có súng. Đám người của Diệp Phàm tuy nói là cao thủ nhưng cũng phải hết sức cẩn trọng. Đối phương đến rất nhanh. Sau 8 phút một chiếc Jeep xuất hiện trên đường cái cách sườn núi Thiết Bình không xa. Từ chiếc trong xe Jeep bước ra 4 người, đều che mặt nhìn không ra nam nữ. Chu Phương Tinh bị áp đi ở phía trước. Bỏ các vũ khí trong tay xuống. Vương Nhân Bàng hô ở đầu điện thoại. Đối phương rất nghe lời, ít nhất cũng đặt toàn bộ súng xuống rồi. Sau khi đến Thiết Bình, đối phương 4 người lập tức nằm sấp dưới mặt đất. Mà Chu Phương Tinh bị họ dùng một sợi dây thừng trói. Tông Lạc và Chu Phương Tinh dần dần đi đối nhau hướng tới một bãi đất trống ở trung tâm Thiết Bình. Nhìn hai người họ càng ngày càng gần, đám người Diệp Phàm tim đều đập loạn lên. Lúc này rất nguy hiểm, chỉ sợ đối phương bắn lén hạ độc. Khi mắt thấy Chu Phương Tinh và Tông Lạc cách nhau chỉ vẹn vẹn có hơn 10 mét, đột nhiên phát sinh sự việc ngoài ý muốn. 4 người nằm dưới đất đột nhiên bắn lên, trong tay toàn bộ văng ra trên không trung. Lập tức trong phạm vi 10 mét của phương viên đều là sương mù màu đen dâng lên. Mọi người cẩn thận độc, Diệp Phàm kêu lên, tay khẽ động phi một đao xuất ra cắt đứt dây thừng trói Chu Phương Tinh. Còn Thiên Thông trốn trong đất từ nãy đã lộ diện, cơ thể lăn lộn trên đất vài vòng, một cánh tay tóm lấy Chu Phương Tinh. Chẳng qua khoảng cách hơi xa một chút, vẫn phải lăn mấy vòng, còn Chu Phương Tinh ngã xuống dưới đất. Diệp Phàm xuất phi đao toàn bộ hướng về 4 người đối phương. Mắt nhìn thấy Thiên Thông muốn tóm lấy Chu Phương Tinh, không trung đột. Gocchuyenaudio.com, nhiên truyền đến âm thanh ù ù, một chiếc máy bay trực thăng đột ngột xuất hiện trên không tại Thiết Bình. Dưới ánh đèn pha lớn quang cảnh phía dưới nhìn rất rõ ràng. Cạch cạch cạch, tay súng trên phi cơ trực thăng bắt đầu nổ súng, súng liên thanh bắn càn quét. Thiên Thông bị đạn bắn ra, ngay cả đầu cũng không ngẩng nổi, hơn nữa lại phải phòng độc. Chu Thiên Tinh ở trước mắt nhưng không ngờ không thể giơ tay ra tóm lấy người. Thiên Thông đành phải khẩn trương kề sát mặt đất như hồ lô lăn, lăn liền mười mấy vòng vào trong bụi cỏ. Người này đương nhiên là rất chật vật, huỵch huỵch, đội viên dự bị trốn trong bụi cỏ toàn bộ bắn hướng vào chiếc máy bay trực thăng, chỉ có điều khoảng cách quá xa. Hiệu quả có vẻ không tốt lắm. Hơn nữa chiếc trực thăng kia hình như đã cải trang, lại được bọc thép để chống lại một số đạn vũ khí hang nhẹ. Mẹ nó, nếu mà có cái ống phóng rocket thì tốt rồi. Vương Nhân Bàng mắng, ống phóng rocket, Diệp Phàm trong lòng suy tính, lấy một lựu đạn ở bên cạnh bất thình lình từ trong bóng tối phóng người lên. Lựu đạn được Diệp Phàm ném chuẩn xác hướng về phía máy bay trực thăng trên không trung. Đợi đến khi máy bay trực thăng quay đầu muốn giáng xuống Diệp Phàm, lựu đạn của hàng rào khống chế nổ tung, một tiếng nổ lớn ầm vang, máy bay trực thăng trên không thoáng dao động. Tuy nhiên, vỏ bọc thép của chiếc máy bay trực thăng này không phải dày bình thường. Máy bay đang lượn vòng trên bầu trời lại thoáng dao động, máy bay đã bị đả thương, vẫn chưa nổ tung. Chẳng qua loạng choạng như người uống rượu say, không điều khiển nổi. Chỉ nghe người trên máy bay kinh hoàng hô không khống chế được máy bay. Quanh co cuối cùng đâm vào đồng cỏ xa xa, lúc này, đám người của Diệp Phàm đương nhiên là người đánh chó mù đường. Lựu đạn ở trước mặt những cao thủ này, vừa quăng đã xa đến mấy trăm mét. Âm thanh ầm ầm truyền đến, máy bay trực thăng nổ tung, xương khói cùng ánh lửa xen lẫn trong tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Sau khi giải quyết xong chiếc máy bay trực thăng, Diệp Phàm có vẻ buồn bực, mặc dù nói bên mình không có thương tổn thế nhưng Chu Phương Tinh lại bị người ta lợi dụng khói độc yểm hộ đưa đi rồi. May là Tông Lạc vẫn trong tay Diệp Phàm, làm không công rồi, Thiên Thông tức một trường đạp thành một cái hố nhỏ trên đất. Trương Đình bị thương rồi, lúc này, Mã Hán đang cõng Trương Đình tới. Sao lại thế này, Diệp Phàm hỏi, vừa rồi Trương Đình mắt tinh, phát hiện một bóng đen mang theo một người giống Chu Phương Tinh liền ra tín hiệu cho tôi. Tôi nhanh chóng đuổi tới, người đấy quá lợi hại, tôi bị một trường của anh ta đánh văng ra ngoài bụi cỏ tầm 20-30 mét. Mà Trương Đình lại không dám nổ súng, sợ làm thương Chu Phương Tinh. Tuy nhiên Trương Đình đã phóng lên muốn cướp người, bị người kia thuận tay đánh cho một trường vào ngực. Mã Hán vẻ mặt lo lắng nói. Diệp Phàm xé áo của Trương Đình, phát hiện trên ngực Trương Đình còn in rất rõ dấu tay màu đen. Da vẫn không sao, ngay máu tươi cùng không thấy chảy ra. Mà bên cạnh dấu tay còn mang một ít máu đỏ tím. Duỗi ngón tay nhẹ nhàng sờ, phát hiện cơ bắp chỗ dấu tay màu đen đã bắt đầu mục nát. Diệp Phàm ép ra nội khí dò xét một hồi, nói. Bị thương nội tạng, hơn nữa còn trúng độc, cũng không biết là độc gì. Trương Đình rất nguy hiểm, nếu không kịp thời điều trị phòng trừng độc từ chỗ dấu tay này lan dần đi đến. Gocchuyenaudio.com, Tim, mọi người vừa nghe tâm trạng khá nặng nề, cái này, ngay cả một chút bóng dáng xào huyệt của Tam độc giáo cùng chưa nhìn thấy đã bị thương hai người rồi. Hơn nữa tựa hồ còn nguy hiểm đến tính mạng, cái này là thứ độc quái quý gì, con mẹ nó đáng ghét. Thiên Thông nôn nóng mắng to, phải mau chóng tìm xào huyệt của Tam độc giáo, bằng không Trương Đình và Trương Cường sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phàm vẻ mặt u ám, mấy người nhanh chóng rút khỏi thiết bình đổi một chỗ khác để ở. Sau khi ăn chút gì, mấy người nhất thời ngồi yên, đúng là không có gì luôn luôn có thể tưởng tượng được thương thế kia không thể kéo dài, nhưng sao huyệt của Tam độc giáo ở chỗ nào cũng không rõ, muốn đi tìm người cũng không thể nào hạ thủ. Tuy nhiên, đúng lúc này Lam Tồn Quân lại vào, nói. Vừa rồi biểu hiện của Tông Lạc rất kỳ quái, anh ta nói anh ta biết sao huyệt của Tam độc giáo, có thể dẫn chúng ta đi. Các anh nói xem, lời này của anh ta là có ý gì? Thật đúng là lạ lùng. Giáo chủ của Tam độc giáo Tông Vô Thu là cha ruột của anh ta. Anh ta lại mang chúng ta đi diệt Tam độc giáo. Chẳng lẽ Tông Lạc đúng là có ý tưởng quân pháp bất vị thân, tôi thấy chuyện này rất kỳ lạ. Chẳng lẽ là cái bẫy? Vương Nhân Bàng sờ cằm một lát vẻ mặt không tin. Cách chương.